Đạo tâm trùng ma, chương 134, đại triển thần uy, góc truyện audio.com, Thái Thủy Môn, Diêu Nguyệt Cung, Chân Ma Tông, Chân Ngôn Tông cùng Đại Ngu Vương triều năm thế lực lớn này, mỗi một cái đều là mang đến 4-500 đệ tử tinh nhuệ, hơn nữa trong tay tông chủ mỗi cái đều là nắm giữ hạ phẩm tiên khí, lực lượng khổng lồ như vậy, diệt sát Lăng Vân giáo, quả thực chính là chuyện dễ dàng, cho nên đệ tử của năm thế lực lớn trước khi đến đều là chí đắc ý mãn, nghĩ sau khi thắng lợi phải chia cắt tài nguyên Lăng Vân giáo như thế nào. Nhưng mà lúc này mới vừa động thủ, trưởng môn tiên khí cùng các đệ tử của năm thế lực lớn đều là bị đại trận của Tần Thiếu Phong vây khốn, mà Tần Thiếu Phong lại là ở nơi đó dùng toái tinh thần thương không ngừng thu gặt sinh mệnh các đệ tử năm thế lực lớn, hơn nữa gã sát thần này còn ngại người của năm thế lực lớn đến ít, căn bản là không đủ hắn giết, điều này làm cho đệ tử của năm thế lực lớn đều là sắp hỏng mất rồi. Chỉ là mặc kệ dãy dụa như thế nào cũng là vô dụng, nếu Tần Thiếu Phong đã là quyết định muốn đại khai sát giới, kinh sợ năm thế lực lớn này, như vậy tự nhiên là phải đánh đến bọn họ biết đau mới được. Toái tinh thần thương không ngừng khấu động, bang bang vang to không ngừng truyền đến, như là tiếng tử thần vung liêm đao, không ngừng đánh gõ lòng mọi người của năm thế lực lớn. Cuối cùng năm thế lực lớn trừ tông chủ, 2-3 gã thánh tử trung tâm cùng với một ít trưởng lão, đệ tử khác đều là bị Tần Thiếu Phong bắn chết. Nhìn thấy tràng diện như vậy, lúc bắt đầu, đệ tử Lăng Vân giáo còn đều là cảm giác cực kỳ hưng phấn, không ngừng hoan hô, nhưng mà lúc Tần Thiếu Phong bắn chết người càng lúc càng nhiều, liền ngay cả đệ tử Lăng Vân giáo cũng là chết lặng, trầm mặc hẳn lên. Phanh một tiếng nổ, sau khi Tần Thiếu Phong lại bắn chết một gã đệ tử Thái Thủy Môn, thay 5 khối linh thạch, sau đó chính là đem toái tinh thần thương nhắm ngay trưởng lão Thái Thủy Môn, sau đó một chùm tia sáng chính là bắn ra, lúc trước bắn chết những đệ tử kia, dùng là quả cầu năng lượng, bây giờ đối phó cấp bậc những trưởng lão này tự nhiên là không thể đủ dùng quả cầu năng lượng nữa. Lại là một tiếng nổ, chùm tia sáng kia trực tiếp chính là đem một trưởng lão Thái Thủy Môn bắn chết, lần này chết chính là làm cho Thái Thủy Môn trưởng môn Diệp Vũ điên cuồng rồi, những đệ tử kia bị bắn chết hắn còn có thể dễ dàng tha thứ, dù sao đệ tử như vậy, đối với Thái Thủy Môn mà nói còn có rất nhiều, cho dù là bắn chết hết, muốn bồi dưỡng nữa vẫn là rất dễ dàng, nhưng mà những trưởng lão kia đều là lực lượng trung kiên của Thái Thủy Môn, tổn thất một người cũng không được. Tiểu xúc sinh, có bản lĩnh ngươi liền không cần dùng trận pháp, dựa vào trận pháp tính cái gì? Diệp Vũ điên cuồng kêu to, nhìn Tần Thiếu Phong bắn chết một trưởng lão đã làm cho hắn điên cuồng rồi, vậy mà là nói ra những lời ngu xuẩn như vậy, chẳng qua nếu những lời này có tác dụng, mặc kệ ngu xuẩn cỡ nào, hắn cũng là còn có thể tiếp tục nói tiếp. Tần Thiếu Phong nghe xong Diệp Vũ nói bĩu môi, nói với Diệp Vũ. Lão bất tử, ngươi cho rằng bản tôn giống ngươi ngu như nhau. Chỉ cái phép khích tướng này của ngươi cũng muốn làm cho bản tôn buông tay, thật sự là quá buồn cười rồi, nói cho ngươi, bản tôn chính là dựa vào trận pháp làm sao? Bản tôn hôm nay còn chính là dựa vào cái trận pháp này giết chết ngươi lão bất tử này. Tần Thiếu Phong nói xong lại là liên tục khấu động cơ quan, bắn chết một. Góc truyện audio.com gã lại một gã trưởng lão Thái Thủy Môn, những trưởng lão Thái Thủy Môn này bởi vì bị Thanh Long vây khốn, cho dù là muốn bỏ chạy cũng là không có cách nào, chỉ có thể là ở trong hoảng sợ bị Tần Thiếu Phong bắn chết từng người, mà nhìn thấy tình huống như vậy, Diệp Vũ trợn mắt muốn nứt, phẫn nộ trong lòng liền không cần đề cập có bao nhiêu mãnh liệt, chỉ là lại áp lực trong lòng không thể phát tiết, rốt cuộc phun ra một ngụm máu tươi. Mà lúc này, Tần Thiếu Phong đã đem toàn bộ trưởng lão của Thái Thủy Môn đều chém giết rồi, chỉ còn lại có một mình Diệp Vũ, còn đang chống lại Thanh Long kia, lúc này, Tần Thiếu Phong quay đầu, đối với Lăng Vân đã hoàn toàn bị một màn này khiếp sợ nói. Trưởng giáo Chí Tôn, người này ta liền để lại cho ngài. Lăng Vân nghe xong Tần Thiếu Phong nói mới tỉnh táo lại, lập tức hai mắt chợt lóe hàn quang, nói với Tần Thiếu Phong. Tốt, hài tử tốt, hôm nay chỉ cần ta có thể chính tay đâm đại địch ngày sau đón về mẫu thân của Vận Nhi, bổn tọa liền cho ngươi cùng Vận Nhi thành hôn. Sau khi nói xong, giống to một tiếng, cầm phi vũ kiếm chính là hướng về Diệp Vũ bay tới. Nhìn thấy Lăng Vân lao tới, Tần Thiếu Phong tâm thần khẽ động chính là để cho Thanh Long rút về, lập tức chính là để cho Thanh Long kia gia nhập trong trận doanh công kích Chân Ngôn Tông, lão hòa thượng Chân Ngôn Tông này khống chế Chân Ngôn Phật Châu hạ phẩm tiên khí này, lực phòng ngự ngược lại là cực kỳ cường hãn, chu tức công kích thật lâu cũng là không có tiến triển gì, nếu không phải Tần Thiếu Phong bắn chết toàn bộ đệ tử Chân Ngôn Tông, chỉ sợ bây giờ Chân Ngôn Tông cũng không có tổn thất. Mà sau khi chỉ huy Thanh Long đi tiến công Chân Ngôn Tông, Tần Thiếu Phong đem ánh mắt nhìn về phía Chân Ma Tông tông chủ Triệu Phách Thiên, Triệu Thiên Tiến, Lệ Thiên cùng với mấy gã trưởng lão còn sót lại, chậm rãi giơ lên toái tinh thần thương trong tay, nhìn thấy một màn này, Triệu Phách Thiên điên cuồng hét lên một tiếng, ẩm huyết đao trong tay điên cuồng múa một trận, đem Bạch Hổ bổ lui lại mấy bước, lập tức hô to với Tần Thiếu Phong nói. Tiểu tử, Chân Ma Tông chúng ta biết khó rồi, ngươi nói làm thế nào mới bằng lòng buông tha chúng ta đi. Nghe xong Triệu Phách Thiên nói, Tần Thiếu Phong dừng tay, nói với Triệu Phách Thiên. Ngươi ngược lại là thức thời, cũng tốt, bản tôn vốn là muốn một người không lưu, ngươi đã mở miệng, vậy bản tôn cho ngươi một cái mặt mũi, chỉ cần chân ma tông các ngươi thần phục Lăng Vân giáo, như vậy hôm nay chân ma tông các ngươi liền có thể bảo tồn, nếu không, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Tần Thiếu Phong hôm nay làm tất cả cái này đều là vì gieo nghiệp lớn của hắn, đệ tử của năm đại tông phái cùng đại ngu vương triều quá nhiều, nếu đều gieo ma trùng, như vậy đối với ma trùng lớn mạnh tuyệt đối là có thêm chỗ tốt thật lớn, mà nếu muốn làm được chuyện như vậy cũng là chỉ có đem những vô thượng đại phái này đều hàng phục mới được. Vốn Tần Thiếu Phong còn nghĩ phải như thế nào mới có thể làm được chuyện này, nhưng không nghĩ tới người của Thái Thủy Môn, Diêu Nguyệt Cung, Chân Môn Tông, Chân Ma Tông cùng với Đại Ngu Vương Triều vậy mà là đưa lên cửa, đại lễ như vậy, Tần Thiếu Phong không có lý do gì không nhận. Tần Thiếu Phong bố trí vô số sát trận, nay chỉ là mở ra hai tòa, liền đã làm cho năm thế lực lớn này hỏng mất rồi. Triệu Phách Thiên nghe xong Tần Thiếu Phong nói trầm mặc, hắn không nghĩ tới điều kiện của Tần Thiếu Phong vậy mà là như vậy, hắn... gocchuyenaudio.com, theo bản năng liền muốn từ chối, nhưng mà lời đến bên miệng liền bị hắn mạnh mẽ nuốt vào, gã Tần Thiếu Phong này nói không sai, hôm nay hắn nếu từ chối mà nói, người tới hôm nay của chân ma tông đều là sẽ bị giết, không có một người có thể may mắn thoát khỏi, mà như vậy mà nói, về sau đợi đến chân ma tông vẫn phải là hủy diệt hoặc là thần phục ở dưới Lăng Vân giáo thống trị. Triệu Phách Thiên cắn chặt răng, sau đó nói với Tần Thiếu Phong. Được ta đáp ứng, chẳng qua ngươi phải đánh bại ta mới được. Yên tâm, ta không cần ẩm huyết đao, ta thua chân ma tông thần phục Lăng Vân giáo, ta thắng, ngươi liền thả chúng ta rời đi. Triệu Phách Thiên tuy là trong lòng biết hôm nay nhất định không có kết quả tốt, nhưng mà vẫn muốn tranh thủ một chút. Cách chương.